Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1115, Vương Sán trúng tên, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.